Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 758. Nam vực thiên thế giới phục sinh. Cùng một thời gian, phân bố với còn lại các nơi, Thanh Đồng Cự Đỉnh cũng ở đây trước tiên cảm ứng được mẫu đỉnh mệnh lệnh. Cũng liền tại lúc này, cửu đỉnh cuối cùng bắt đầu lay động, càng là đang run rẩy trong nháy mắt, bắt đầu hướng lên dãy rụa bay lên. Cửu đỉnh muốn tiến nhanh, càng là phải dẫn Huyền Vũ Đại Lục cùng một chỗ tiến nhanh. Đã yên lặng thật lâu Huyền Vũ Đại Lục, như thế nào cam tâm phi thiên? Cường đại phản kéo lực lượng, để cho luận này tiến nhanh vô cùng chậm rãi. Huyền Vũ Đại Lục bên trên, Nam vực, Thánh Đế Đỉnh, Tây vực vẫn là Đông Viêm vực, chờ mấy chục cái vực, tất cả cường giả lúc này đều ở đây cầu nguyện từ Hạo Thiên có thể thành công. Còn Nam vực một cái hoàn chỉnh thế giới, La Thiên Dung Linh sao sao tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là hắn lớn nhất cũng là khuyết điểm chí mạng chính là chỉ có người thi pháp mình có thể thao tác. Tuy nhiên 9 tên thái ất kim tiên cảnh có thể chia sẻ một chút áp lực, nhưng là đối với người thi pháp tới nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Từ Hạo Thiên lúc này đã hết sức chăm chú, cầm toàn thân pháp lực toàn bộ hướng về trước người Hoàng Kim Cự Đỉnh bên trong rót vào. Hoàng Kim Cự Đỉnh đã trở nên hơi mờ dâng lên, đến từ mẫu đỉnh triệu hoán chi lực cũng càng ngày càng mãnh liệt. Oanh, oanh, oanh, a, đi lên. Huyền Vũ Đại Lục vậy mà rời đi yên lặng. Nó lơ lửng, Huyền Vũ Đại Lục trên tất cả sinh linh ở nơi này trong lúc nhất thời đều cảm nhận được. Lơ lửng không cố định, không có kinh hoàng, không có thét lên, chỉ có rung động nhân tâm tiếng hoan hô. Tuy nhiên cách xa nhau vạn dặm, nhưng là Từ Hạo Thiên tựa hồ nghe được mọi người tiếng hoan hô. Lúc này hét lớn một tiếng, trong cơ thể âm dương song anh bỗng nhiên mở ra hai mắt. Chu cái miệng nhỏ, một trắng bạc, một pháp lực màu tím cùng nhau phun ra ngoài. Thế giới thụ càng là lay động mãnh liệt, cổ cổ kim sắc vầng sáng dập dờn mà ra. Cùng giải quyết xong anh pháp lực cùng một chỗ rót vào Từ Hạo Thiên pháp lực dòng nước lũ bên trong. Uống, cho chấm lên, chấn nhiếp cửu châu hét lớn truyền ra. Đổi lấy là hạ giới càng thêm nổ ầm chấn động. Nếu có người tại dưới tầng mây nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy một khối hơn 100 triệu cây số vuông đại lục. Lấy cực nhanh tốc độ hướng lên tiến nhanh, mà hắn phía dưới đã biến thành một mảnh hư vô, tựa như một mảnh hỗn độn. Những cái kia khẽ mà nhẹ đồ vật bay lên trên đi, biến thành bầu trời. Những cái kia nặng mà chọc đồ vật chậm rãi hạ xuống, biến thành lục địa, lại trải qua quá trình khá dài. Ngay tại 9 tên thái ất kim tiên cảnh cường giả đã kiệt lực, mắt thấy là phải không trấn áp được, muốn hỏng mất cửu đỉnh. Ngay tại Từ Hạo Thiên cảm giác lập tức phải pháp lực khô kiệt thời điểm, toàn bộ Nam vực thiên thế giới bất thình lình truyền đến oanh một tiếng tiếng vang. Đồng thời, một tòa cự phong từ dưới đất hư vô chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tòa đại thành tùy theo thoáng hiện. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều thành trì, sơn phong ở cái này đã hoang vu rất lâu trong thế giới liên tiếp xuất hiện, để cho tất cả thổ dân tu sĩ trợn mắt hốc mồm bên trong, càng là khiếp sợ không thôi. Ha ha ha, Nam vực thiên thế giới cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta cuối cùng có thể gặp được hoàn chỉnh Nam vực thiên thế giới. Nghĩ không ra tại ta sinh thời còn có thể gặp được dạng này rầm rộ. Trong lúc nhất thời, vô luận là đã từng là Huyền Vũ Đại Lục, vẫn là Nam vực thiên thế giới thổ dân tu sĩ, đều ở đây trong hưng phấn, vui đến phát khóc. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm giác được mới Nam vực thiên thế giới bên trong linh khí cực tốc tăng vọt. Linh khí tăng trưởng tốc độ quá nhanh, để cho tu sĩ yêu thú phấn chấn bên trong, càng là quỳ trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất, hướng trời cao vị kia sáng tạo đây hết thảy hoàng giả. Gây nên lấy tối cao kính ý, ở nơi này cả thế gian chúc mừng lúc, mới năm vực thiên thế giới làm chủ thể, một vài thiên ức vạn cây số vuông trong suốt bức tường ánh sáng ở thế giới các nơi thành hình. Cường đại năng lượng ba động, để cho đã lực kiệt từ hạo thiên phóng tầm mắt nhìn tới. Thấy nhưng là như cũ không ngừng mở rộng nam vực thiên thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.